Hệ thống, ta chỉ muốn làm người qua đường. Chương 16:16, cổ đại cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cô mở mắt ra nhìn xung quanh phòng đánh giá. Căn phòng được trang trí theo thời xưa, rất thanh lịch lại đơn giản không cầu kỳ. Cô ngồi dậy bước xuống đi lại chỗ chiếc gương nhìn. Cô có mái tóc màu xanh dương long lanh như nước, mái lá liễu, đôi mắt phượng màu lục mi dày cong vút, cùng sóng mũi cao môi hồng đào. Bây giờ trên người cô chỉ mặc có mỗi chiếc áo trắng bạch thiên tuyết. Tiểu Thố à, ta hỏi này hình như lần này em không có nói tại sao nguyên chủ chết thì phải. Ngọc Thố, vậy ký chủ có muốn nghe không? Bạch thiên tuyết, kể đi ta nghe ơi. Ngọc Thố, nam chính vì muốn lên ngôi mà không từ một thủ đoạn. Và đương nhiên đại tướng quân và đại thần văn đứng đầu triều là nhà ngoại tổ phụ nguyên chủ, cho nên là sẽ bị diệt đầu tiên. Nguyên chủ vì chuyện này mà hận nam nữ chính đến tận xương tủy, sau đó không lâu thì nguyên chủ bị bắt đưa vào địa lao, nữ chính vì ghen ghét sắc đẹp của nguyên chủ mà hành hạ mỗi ngày, cho đến khi chết. Bạch thiên tuyết, ôi trời, quả nhiên đẹp cũng là một cái tội. Ngọc Thú, nhiệm vụ của ký chủ lần này là bảo vệ người nhà an toàn, ai dám đụng đến thì giết luôn. Bạch thiên tuyết, kể cả nam nữ chính hả? Ngọc Thú, đúng vậy ký chủ. Bạch thiên tuyết, lần này có vẻ vui rồi đây. Cô đang ngồi nói chuyện với Tiểu Thố thì bên ngoài có người gõ cửa. Bạch thiên tuyết, vào đi. Giọng cô phát ra nhẹ nhàng mềm mại. Người bên ngoài cũng bước vào, là một cô gái tầm 10 tuổi. Cô gái nhìn rất xinh xắn, đáng yêu, đi lại phía cô hành lễ. Tiểu Đào, tiểu thư sáng an lành. Bạch thiên tuyết, sáng an. Tiểu Đào, để em giúp người sửa soạn. Bạch thiên tuyết, được. Tiểu Đào nhanh tay chuẩn bị nước cho cô VSCN, xong thì lấy đồ thay rồi chải đầu làm tóc. Còn cô thì chỉ việc ngồi yên một chỗ, nguyên chủ bình thường cũng rất ít nói cho nên không ai nghi ngờ. Bạch thiên tuyết, Tiểu Thố cô bé này là ai đây? Ngọc Thố, cô ấy tên Tiểu Đào, còn Tiểu Mai hai người từ nhỏ đã ở bên chăm sóc nguyên chủ, cho đến lúc chết vẫn một mực không để một ai bắt nạt. Bạch thiên tuyết, mà bây giờ là khúc nào rồi? Ngọc Thố, nữ chính vừa xuyên qua đó ký chủ. Bạch thiên tuyết, vậy còn nam chính? Ngọc Thố, vẫn đang lên kế hoạch. Bạch thiên tuyết, nếu vậy thì đi phá nam nữ chính nào. Cô trong khi đang nói chuyện với Tiểu Thố thì Tiểu Đào đã làm tóc xong. Cô vẫn làm như nguyên chủ ăn cơm nhẹ nhàng từ tốn, sau đó thì đến thư phòng liệt kê sổ sách chi tiêu trong phủ. Khi xong thì trời bắt đầu nắng lên, cô ra hoa viên uống trà xem sách. Ngọc Thố, ký chủ nhà mình đây là không chừa đường cho con nhà người ta sống mà. Nhưng người sống trong tướng quân phủ ngày ngày đều nhìn thấy nhưng vẫn không thể nào kìm được mà xuất xoa khen ngợi. Cô thì không để ý vì đã quen. Tiểu Đào từ xa chạy lại. Tiểu Đào, tiểu thư em nghe nói ngày mai tướng quân từ biên cương chiến thắng trở về. Bạch thiên tuyết, phụ thân đã gửi thư về cho ta rồi. Em đi chuẩn bị đồ, ngày mốt chúng ta sẽ đi chùa dân hương. Tiểu Đào, dạ em đi ngay. Harry Potter fanfic, Tiểu Đào lại một lần nữa chạy đi, cô nhìn theo mà lắc đầu. Bạch thiên tuyết, làm gì mà chạy dữ vậy không biết, như vậy thì ai lấy đây? Ngọc Thố, ký chủ người sao lại muốn đi chùa dân hương? Bạch thiên tuyết, tại muốn đi chơi đó mà, với lại nguyên chủ cũng thường đi chùa dân hương cầu bình an. Ngọc Thố, thì ra là vậy, nhưng theo như thống kê thì ngày mốt nữ chính cũng có đi nữa đó. Bạch thiên tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không quan tớ em ở đến nam nữ chính, nhưng nếu họ có ý xấu với ta thì không cần nói nữa, xử luôn và hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Thố, ký chủ nói cũng phải, nhiệm vụ của người vốn là ai dám động đến là giết mà. Bạch thiên tuyết, Tiểu Thố có muốn đi dạo chợ không? Ngọc Thố, đi chứ đi chứ. Bạch thiên tuyết, vậy thì đi chơi thôi nào. Nói xong câu, cô gấp sách trên tay lại. Cô đứng dậy bước đi, người hầu của cô hơi nhiều, vì phụ thân nguyên chủ lo nguyên chủ sẽ bị bắt cóc này nọ cho nên cả tướng quân phủ không một ai là bình thường. Cô ra cửa bước lên xe ngựa. Bạch thiên tuyết, Tiểu Thố ra được rồi đó. Ngọc Thố, em ra ngay. Vừa nói hết câu thì Tiểu Thố từ trong không gian nhảy ra, phóng thẳng lên đùi cô mà ngồi, đến chợ Sa Phu. Người đánh xe ngựa, mở cửa, Tiểu Đào và Tiểu Mai đỡ cô bước xuống. Cô xinh đẹp động lòng người, trên tay ôm Tiểu Thố màu trắng mịn màng như bông, đi phía sau cũng là mỹ nhân Tiểu Đào Tiểu Mai, khiến nhiều người chú ý nhưng không ai dám lại gần vì họ thấy cô đi xe của tướng quân phủ. Cô ôm Tiểu Thố đi quanh chợ mua được rất nhiều thứ nhưng hai người quan trọng nhất vẫn là ăn. Bạch Thiên Tuyết, Tiểu Thố em có muốn ăn gì nữa không? Ngọc Thố, ăn nhiều rồi hay là mình vào trà lâu phía trước ngắm cảnh đi? Bạch Thiên Tuyết, vậy cũng được. Ngọc Thố đưa tay lên chỉ vào một quán trà lâu lớn phía trước. Cô bước đi nhẹ nhàng thanh lịch khiến bao người mê đắm. Tới nơi cô bước vào, Tiểu Nhị liền chạy lại. Tiểu Nhị, cho hỏi quý khách muốn ngồi ở sảnh hay lên lầu? Tiểu Mai, cho chúng tôi lên lầu. Tiểu Nhị, vậy thì mọi người đi theo tôi. Tiểu Nhị quay người mời cô đi trước. Cô cũng thuận thế đi trước, lên đến nơi cô ngồi xuống ghế. Tiểu Nhị, cho hỏi mọi người dùng gì? Bạch Thiên Tuyết, cho tôi một bình trà ngon và vài đờ ĩa điểm tâm là được. Tiểu Nhị, vậy xin chờ một lúc. Khi nói xong, Tiểu Nhị đi xuống, Tiểu Đào và Tiểu Mai thì đứng phía sau cô. Bạch Thiên Tuyết, cảnh ở cổ đại quả nhiên rất đẹp. Ngọc Thú, đúng là rất đẹp. Cách Chương,